Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, quên mình sát cảnh. Quên mình sát cảnh, trong ý cảnh vô địch tồn tại, muốn bước vào quên mình sát cảnh tầng thứ, trên tay ít nhất nhiễm 10 vạn đầu sinh mệnh, mới miễn cưỡng có một khả năng nhỏ nhoi. Lấy Diệp Đạm Phong thiên phú, Diệp Hiên cũng không dám cam đoan, hắn có thể ở giết 10 vạn người về sau, sẽ lãnh ngộ ra quên mình sát cảnh. Bất quá thiên cương vực không khỏi giết chóc, hỗn loạn không chịu nổi, giết 10 vạn cái không được, vậy thì giết 120 vạn, 30 vạn, một ngày nào đó, Diệp Đạm Phong có thể bước vào đến quên mình sát cảnh. Diệp Hiên đồng dạng cũng là tu luyện quên mình ý cảnh. Nhưng hắn đi cũng không phải là thuần túy sát đạo, ngược lại không cần tiến vào quên mình sát cảnh. Dù sao, quên mình sát cảnh hậu di chứng quá lớn, không cẩn thận, liền sẽ trở thành không có bất kỳ cái gì tình cảm cỗ máy giết chóc. Cũng chỉ có Diệp Đạm Phong loại này không có tự mình người, mới thích hợp tu luyện. Cầm Diệp Đạm Phong an bài thỏa đáng về sau, Diệp Hiên trầm tư chỉ chốc lát. Chợt, âm thanh vang lên, Yên Nhi, đi đem Liễu Vĩnh bọn hắn đều để đến. Vâng, thiếu gia. Ở bên trong đường Lý Yên Nhi nghe vậy, lên tiếng, vội vàng mà đi. Một lát sau, Liễu Vĩnh bọn người toàn bộ tề tụ một phòng. Diệp Hiên ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên mỗi người đều có tiến bộ không ít, nhưng Diệp Hiên y nguyên vẫn là có chút chưa hài lòng. Nếu là đặt ở trước kia, Diệp Hiên còn có thể để bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Nhưng mà bây giờ đại thời đại đã hàng lâm, không có nhiều thời gian như vậy, lại để cho Liễu Vĩnh bọn người làm từng bước thăng cấp. Mấy người các ngươi, ai nguyện ý đi thiên cương vực? Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, không nhanh không chậm. Đám người nghe vậy, yên lặng nửa ngày, thiên cương vực tên, bọn hắn cũng có nghe thấy. Đó là một mảnh tràn ngập hỗn loạn, giết chóc, tội ác địa phương, ở trong đó không có luật pháp, chỉ bằng thực lực. Đế tử, ta sẵn lòng đi, Hàn Hạo âm thanh vang lên, thần sắc hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Diệp Hiên thấy thế, khẽ gật đầu. Hàn Hạo dù sao lúc trước cũng là thánh tử, so với những người khác, nhưng là rõ ràng cao hơn một bậc. Đợi chút nữa bản đế tử lại truyền cho ngươi mấy môn thần thông, để cho ngươi tại thiên cương vực cũng có sức tự vệ. Hàn Hạo không thể so với Diệp Đạm Phong, tâm tính của hắn, thiên phú, thực lực cũng không bằng Diệp Đạm Phong. Tại thiên cương vực loại địa phương này, thật chưa hẳn có thể còn sống sót. Còn có người muốn đi sao? Diệp Hiên nhìn về phía còn dư lại Liễu Vĩnh, Bạch Tư Nguyên, Phạm Viễn ba người. Liễu Vĩnh chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói. Diệp Hiên thấy thế, khẽ thở dài một cái. Liễu Vĩnh, Bạch Tư Nguyên, Phạm Viễn ba người vẫn chưa được a? Tất nhiên không ai đi. Cái kia Liễu Vĩnh, Bạch Tư Nguyên, Phạm Viễn, ba người các ngươi, ngày mai bắt đầu, liền đi thí luyện tháp, luôn luôn ngốc tới khi nào đột phá ích cung cảnh, lúc nào trở ra đi. Vâng, đế tử. Liễu Vĩnh ba người, khom người hứa một lời, cảm thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên cương vực quá mức hỗn loạn, bọn hắn thực tình không dám đi. Hiện tại Diệp Hiên không có buộc bọn họ nhất định phải đi thiên cương vực lịch luyện. Quả thật làm cho bọn hắn như phụ thả trọng. Điền Điềm, Nhâm Huyên, Cửu Liệt tôn giả danh nghĩa có một tòa huyễn cảnh đảo. Mấy ngày nay bản đế tử sẽ an bài các ngươi đi huyễn cảnh đảo lịch luyện. Các ngươi đồng dạng là không đến ích cung, không cho phép ra đến. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Điền Điềm, Nhâm Y Huyên trên thân, chậm rãi nói ra, huyễn cảnh đảo cùng thí luyện tháp rất có chỗ tương tự. Nhưng thí luyện tháp càng nhiều hơn chính là giết chóc cùng chiến đấu. mà huyễn cảnh đảo chú trọng hơn tâm cảnh lịch luyện. Điền Điềm cùng Nhâm Y Huyên hai người thực lực có thể miễn cưỡng, nhưng tâm cảnh nhưng là kém xa. Bởi vậy Diệp Hiên mới có thể đưa các nàng an bài đến huyễn cảnh đảo. Những người còn lại Diệp Hiên không có làm an bài. Diệp Giao Nguyệt, Lý Yên Nhi đã chuyển thành đơn thuần phụ trợ luyện dược sư. Bây giờ các nàng đi theo Đan Dương Tôn giả Sở Mục Viêm đang tu luyện luyện dược chi đạo. Về phần Nghê Thường Nhi, cái này trước Phượng Vũ Thánh Địa thành nữ, bây giờ đã là Nho Phong Tôn giả Trầm Tương Ngôn môn sinh đắc ý, tự nhiên cũng không cần Diệp Hiên đến an bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục